Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, tiểu hỏa tiến giai. Nghe xong Thương Viêm lời nói, Tà Linh Tử cũng là sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Mảnh thiên địa này, đã không còn cách nào sinh ra thần cảnh cường giả. Thương Viêm cười lạnh nói, ngươi không phải còn đang làm ngươi xuân thu đại mộng a? Coi như ngươi lần thứ hai phục sinh, cũng không khả năng đột phá gông cùm xiềng xiếc, đạt được thần cảnh, ngươi, đơn giản là sai lầm. Thần cảnh cường giả, làm sao có thể trong một đêm tan biến không còn dấu tích? Có ai có năng lực lớn như vậy, có thể cho thần cảnh cường giả thần không biết quỷ không hay biến mất? Tà Linh Tử suốt đời truy cầu chính là thần cảnh. Mặc dù hắn cuối cùng không có đạt được cái mục tiêu này, thế nhưng hắn chuẩn bị một loạt chuẩn bị ở sau, chính là vì đột phá thần cảnh. Nhưng là bây giờ, Thương Viêm dĩ nhiên nói cho hắn biết lại cũng đạt đến không đến được thần cảnh. Điều này làm cho hắn căn bản là không tiếp thụ được. Ha ha ha, Tà Linh, ta đoạt xá thân thể này, ngay lúc đó phản ứng đầu tiên cùng ngươi giống nhau như đúc. Bất quá sau lại ta cũng nghĩ thông suốt rồi, mặc dù không thể đạt được thần cảnh thì thế nào, chỉ cần thực lực của ta quá mạnh, ta như cũ có thể trên thế giới này sống rất thoải mái. Thương Viêm cười to nói, Thương Viêm hiển nhiên đã sớm tiếp nhận sự thật này, hắn năm đó nhưng là cửu giai đỉnh phong nguyên linh, chỉ cần hắn khôi phục đỉnh phong thực lực, tuyệt đối có thể ở thần vực sống phi thường thoải mái. Tà Linh Tử bỗng nhiên hừ lạnh nói, hanh, người khác không đột phá nổi thần cảnh, không có nghĩa là ta không còn cách nào đột phá. Bản đế vì thế chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, cũng không tin không đột phá nổi thần cảnh. Hiện tại, Thương Viêm, trở lại bản đế ôm ấp hoài bão a. Tà Linh Tử bỗng nhiên trong miệng nói lẩm bẩm, như là niệm động cái gì chú ngữ. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, từ từ diễm trong miệng phát sinh. Thân làm Thương Viêm tà hỏa chủ nhân, hai người kỳ thực vẫn luôn không có giải trừ phụ thuộc quan hệ. Giữa hai người này các hoài quỷ thai, Tà Linh Tử vẫn sẽ không có yên tâm qua Thương Viêm. Cái này chú ngữ, đối với Thương Viêm nguyên linh có tổn thương cực lớn, cho nên có thể làm cho hắn thống khổ không ngớt. Lão già kia, ngươi muốn chết, nếu như ngươi là thời kỳ đỉnh phong, ta còn kiêng kỵ ngươi vài phần. Nhưng là bây giờ, ngươi bất quá là một luồng tàn hồn. Tinh Lam ly hỏa trận, cho ta diệt sát hắn. Từ Diễm kêu thảm thiết nói, Từ Diễm một bên kêu thảm thiết, một bên thôi động Tinh Lam ly hỏa trận, muốn cho Tà Linh Tử một kích chí mạng. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao hô hoán bản thể, dĩ nhiên có không có phản ứng. Thấy thế, Từ Diễm trong lòng không khỏi lộp bộp một cái, thầm nghĩ không tốt. Không riêng gì Từ Diễm, chính là Tà Linh Tử cũng là một hồi vô cùng kinh ngạc, không khỏi hướng về Diệp Viễn phương hướng nhìn lại. Đã thấy Diệp Viễn quanh thân quang vượng lưu động, một cây sen hoa tự ngực của hắn dài ra, đúng là đang không ngừng cắn nuốt Thương Viêm tà hỏa bản thể. Từ Diễm thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này, tiểu tử này rốt cuộc làm sao làm được? Hắn dĩ nhiên tại hấp thu ta bản thể hỏa nguyên lực. Từ Diễm vẻ mặt kinh hoàng nói, hắn lúc này mới phát hiện, Diệp Viễn nguyên hỏa không biết khi nào thì bắt đầu, dĩ nhiên phản chế rồi bản thể của hắn Thương Viêm tà hỏa, trái lại thôn phệ Thương Viêm tà hỏa hỏa nguyên lực. Tiểu tử, mau dừng lại, lại không dừng lại, ta sẽ nhường ngươi chết không yên lành. Từ Diễm hoảng sợ kêu lên. Lúc này, Thương Viêm tà hỏa nơi nào còn nhớ được thôn phệ tiểu hỏa. Chính hắn không phải bị cắn nuốt cũng là không tệ rồi. Cũng may Thương Viêm đoạt xá Từ Diễm, thừa kế toàn bộ của hắn thực lực. Hắn bây giờ là một gã thứ thiệt thiên khải cảnh hậu kỳ cường giả. Ở cái hang đá này trong, lấy thực lực của hắn tối cường. Mặc dù là vừa mới thức tỉnh tà linh tử, chân ướt chân ráo làm, cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ diễm trong giây lát bạo phát, hướng về trong trận pháp Diệp Viễn công tới. Tà linh tử ánh mắt lóe ra, đột nhiên môi lần nữa một tấm một hấp, nói lẩm bẩm lên. A, từ diễm thân hình đột nhiên như bị sét cấp bách, trực tiếp từ không trung rớt xuống, nặng nề mà té xuống đất. Tà linh, ngươi lão bất tử này, ta trước hết giết ngươi. Chịu đựng đau nhức, Thương Viêm giãy giụa đứng dậy, một kiếm hướng về tà linh tử bổ tới. Từ diễm hiện tại mặc dù không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, thế nhưng một kích này cũng là không như bình thường. Chỉ là dưới tình huống như vậy muốn phải đối phó tà linh tử, hiển nhiên vẫn là kém đi một tí. Tà linh tử hiển nhiên là cùng Thương Viêm tà hỏa ký kết nào đó khế ước. Tà linh tử có thể đi qua loại thủ đoạn này tới ngăn được hắn. Mặc dù tà linh tử bây giờ hồn lực không đủ, cũng không có thân thể chịu tải thần hồn, từ diễm muốn giết hắn cũng là không dễ. Nếu như tà linh tử dễ dàng như vậy liền có thể đối phó nói, Thương Viêm cũng không cần trăm phương ngàn kế dẫn nhiều như vậy võ giả tới đây cái thượng cổ động phủ rồi. Chỉ thấy tà linh tử nhẹ nhàng tung bay, rất dễ dàng lóe lên một kích này. Tiểu tử, gia tăng kinh lực, giúp ta dọn dẹp môn hộ, quay đầu ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Tà linh tử bỗng nhiên mở miệng hướng về phía Diệp Viễn nói rằng, ngay mới vừa rồi, tà linh tử cùng Thương Viêm đối thoại thời điểm, Thương Viêm đối với đại trận trưởng khống xuất hiện một tia buông lỏng. Phải biết rằng, Diệp Viễn đối với nguyên hỏa trưởng khống, đây chính là đan đế đỉnh phong một cấp. Mặc dù là cái này tà linh tử trọng sinh, ở nguyên hỏa một đạo thượng phách mã cũng cản không nổi Diệp Viễn. Lợi dụng cái này khoảng cách, Diệp Viễn lặng yên không tiếng động phản chế rồi Thương Viêm tà hỏa bản thể, đồng thời trực tiếp thả ra tiểu hỏa, làm cho hắn tới thôn phệ Thương Viêm tà hỏa hỏa nguyên lực. Cái này Thương Viêm tà hỏa hỏa nguyên lực đối với tiểu hỏa mà nói là vật đại bổ. Tiểu hỏa vừa xuất hiện liền không khách khí chút nào cắn nuốt Thương Viêm tà hỏa. Chỉ là như thế một hồi nhỏ công phu, tiểu hỏa thực lực đã kéo lên một mảng lớn, dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến rồi ngũ giai đỉnh phong. Bất quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, cái này Thương Viêm tà hỏa đã từng nhưng là một cái cửu giai đỉnh phong nguyên hỏa. Dù cho bây giờ thực lực đại tổn, cũng có đầy đủ hỏa nguyên lực có thể cung tiểu hỏa thôn phê. Diệp Viễn nghe được tà linh tử lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ, nói, tiền bối đại ân, Diệp mỗ suốt đời khó quên. Tiểu hỏa tham lam cắn nuốt Thương Viêm tà hỏa, đúng là vọt thẳng phá ngũ giai, đạt tới lục giai, đông, đông, đông, theo tiểu hỏa thôn phệ, tinh lam ly hỏa trận uy lực cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Quân Thiên Vũ bọn họ từng cái từ trên trụ đá rớt xuống, chỉ là bọn hắn từng cái như cũ hôn mê bất tỉnh. Cái này Thương Viêm tà hỏa thôn phệ cho bọn hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Ếch a, chủ nhân, ta sai rồi, chủ nhân, ta không phải nên phản bội ngươi. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý vĩnh viễn hiệu chung với ngươi. Từ diễm đau đến lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng không ngừng gào thét, rốt cục khuất phục tại tà linh tử chu ngữ phía dưới rồi. Loại khế ước này lực đối với Thương Viêm tà hỏa mà nói, có to lớn ràng buộc lực, chỉ cần tà linh tử còn dư lại một luồng tàn hồn, Thương Viêm tà hỏa cũng vô pháp chạy trốn hắn trưởng khống. Thương Viêm tà hỏa mình cũng là cửu giai đỉnh phong thực lực, hơn nữa ra đời nguyên linh, lại sao cam chịu làm kẻ dưới. Càng làm cho hắn phẫn hận là tà linh tử trước khi chết đều không buông tha hắn, đưa hắn trấn áp tại cái này trong động phủ. Đương nhiên tà linh tử đây là vì hắn một lần nữa sống lại làm chuẩn bị, nào biết trải qua sự ăn mòn của tháng năm, hắn bày ra phong ấn lại bị Thương Viêm tà hỏa xông phá. Lúc này mới có ngày hôm nay, cái này rất nhiều chuyện. Ha ha, bây giờ mới biết hối cải sao? Đã muộn, Tà Linh Tử lạnh lùng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.